Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1033. Trời nói kỵ đầy người nói kỵ toàn. Mặc dù Ronnie đem người nhà tiếp đến rồi London định cư, bất quá tại ngày nghỉ hắn vẫn là sẽ trở lại Brazil đi, bởi vì Brazil không có Fleet Street như bóng với hình paparazzi phóng viên. Sinh hoạt giải trí đều thoải mái. Cái này mùa hè không chỉ có Euro, còn có American Cup. Bất quá Brazil dạng này Nam Mỹ siêu cấp cường đội đối với American Cup không quá coi trọng. Tựa như tại châu Á, siêu cường đội ngũ bình thường lại là lấy luyện binh làm chủ. Ronnie không có bị chiêu mộ. Hắn tại 5 năm trước American Cup trên liền rực rỡ hào quang rồi. Mà Kaka thì bị chiêu mộ đi đánh rồi American Cup. Cùng một thời kỳ Brazil hiện lên ra nhân tài còn có Adriano, Fabiano, Mai Công, Cesar bọn người. Ronnie tại tập huấn ngày đúng giờ về đơn vị. Một thân trang phục bình thường, hắn không có đi thay quần áo chuẩn bị xuống buổi trưa huấn luyện. Vác lấy một cái lớn hưu nhàn bao. Bên trong chứa thủ tín. Brazil thịnh sản xuất đá quý. Hắn cố ý chuẩn bị hai chuỗi đá quý mặt dây chuyền dự định đưa cho Andric hai đứa con trai. Cho nên chạy tới Andric văn phòng. Tại hắn đến gần văn phòng lúc, liền nghe đến rồi Andric gào thét. Thế là dựa vào cạnh cửa bắt đầu rồi nghe lén. Chờ nghe được không thanh âm lúc, hắn dò xét đầu hướng bên trong quan sát. Trông thấy Andric ôm ở Andrew thấp giọng nói xin lỗi hình ảnh. Ronnie sắc mặt âm trầm xoay đầu đi. Lúc này đã nhanh đến tập huấn thời gian. Miuo nhân viên phi thường không đủ chỉnh. Giống Larson, nét chờ chinh chiến rồi Euro cầu thủ ngày nghỉ sẽ kéo dài một tuần lễ. Cristiano Ronaldo còn muốn đi đánh rồi Olympic. Kaka cùng Silva cũng đi American Cup. Tăng thêm Southgate còn tại dưỡng thương. Team một thoạt nhìn là cái tàn trận. Các cầu thủ tại trên sân bóng hững hờ lẫn nhau trò chuyện. Có nhẹ nhõm vui sướng. Có thì lộ ra tâm sự nặng nề. Tỉ như Ribery. Còn có vốn nên tại ngày nghỉ Robben cùng Ashley Cole. Hai người bọn họ ngoài ý liệu dựa theo đội bóng tập huấn thời gian trở về. Không có tiếp tục đi hưởng thụ ngày nghỉ. Giống Rooney liền không có trở về. Không biết là sợ hãi nhìn thấy Andric. Vẫn là nguyên nhân khác. Ashley Cole cùng Robben ý nghĩ không mưu mà hợp. Chuyển nhượng phương diện thái độ tương đối mạnh cứng rắn. Nói trắng ra là chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Miuo không thỏa mãn được bọn hắn. Vậy liền quyết tâm rời đi. Bất quá đang tìm kiếm rời đi thủ đoạn trên. Vẫn không thể quá kịch liệt. Cầm ra an phận quy củ tư thái. Không đi nháo sự. Miễn cho tại truyền thông trong miệng biến thành bọn hắn gây chuyện thị phi. Tận khả năng địa doanh tạo đối bọn hắn có lợi dư luận hoàn cảnh. Là bọn hắn chịu mệt nhọc không chiếm được công chính đãi ngộ. Chỉ là ý nghĩ của bọn hắn bị Ronnie đột nhiên giết tới cho triệt để làm rối loạn. Ronnie đi vào sân huấn luyện liền bước nhanh hơn. Bước nhanh như bay phóng tới Ashley Cole. Ashley Cole còn tại kinh ngạc Ronnie không đổi quần áo. Ăn mặc trang phục bình thường đi vào sân bóng. Còn muốn nhắc nhở đối phương một câu. Kết quả lại nhìn thấy Ronnie đằng đằng sát khí đem trên người hưu nhàn bao kéo xuống đến đánh tới. Hướng Ashley câu, người có còn lương tâm hay không? Lão đại chỗ nào có lỗi với ngươi rồi? Con mẹ nó, không có lão đại, người có thể trở thành cúp vô địch thế giới. Người bây giờ có thể lừa nhiều tiền như vậy, đều là lão đại đưa cho ngươi. Đệ nhất thế giới hậu vệ biên. Ta nhổ vào, không có lão đại. Ngươi tính là cái gì? Lương tâm để chó ăn. Ronnie tiến lên liền muốn đánh Ashley Cole. Ashley Cole sắc mặt khó coi. Lần thứ nhất hưu nhàn bao đột kích liền không có né tránh. Hắn đẩy ra Ronnie. Hô nói. Ngươi chớ xen vào việc của người khác. Với ngươi không quan hệ. Ronnie đuổi theo hắn đánh rồi. Giận nói. Ta mặc kệ nhàn sự. Liền hắn mẹ muốn đánh ngươi. Khốn nạn. Để ngươi ở không đi gây sự. Cho ngươi đi Chelsea. Đến đó làm gì? Ở một bên can ngăn Ribery đột nhiên nói câu. Chelsea hiện tại cũng rất cường đại rồi. Đội hình rất mạnh. Ronnie trở lại mùi vị đến. Xoay đầu nhìn về phía mặt thẹo. Cười lạnh nói. Nguyên lai còn có một cái vong ân phụ nghĩa khốn nạn. Chính ngươi tin tưởng ngươi lời mới vừa nói sao? Giống như Miwoo cùng Chelsea thực lực chênh lệch không nhiều giống như. Ngươi cũng muốn đi Chelsea. Ta, chấm ngoặc kép, không giống với dám cùng Ronnie ngôn ngữ đối với Bob Esley câu. Ribery là không có lực lượng chống lại Miwoo siêu sao nhóm. Có chút thấp cổ bé họng tức thị cảm. Ngược lại là Euro trên biểu hiện không tệ ngồi vững vàng chủ lực Robben ở một bên nói rằng. Người có cái gì tư cách ở chỗ này nói hắn. Ashley muốn đi Chelsea có vấn đề gì? Đi ngươi mẹ, người quả cầu này trên trận tự tư quỷ. Dừng bút, chính mình dẫn bóng giống như sẽ chỉ dẫn bóng. Còn bắn không vào bóng. Đánh lần Euro ngươi chướng chí khí rồi nha. Móa, người mắng ta. Ai bảo ngươi nên mắng? Sân huấn luyện bên trong bầu không khí dương cung bạt kiếm. Nương theo lấy Robben cùng Ronnie lại dẫn bạo một vòng mới tranh chấp về sau. Loạn quyền loạn chân liền lăn lộn ở cùng nhau. Can ngăn Ribery cũng bị sao rồi một quyền. Ngay sau đó tràng diện liền triệt để trở nên hỗn loạn. Alonso, Villa, De Rossi can ngăn là giúp Ronnie. Kết quả cũng chịu không ít đen chân loạn quyền. Trẻ tuổi nóng tính đều kìm nén không được. Đi theo biến thành đại hỗn chiến. Đám huấn luyện viên đều không ở tại chỗ. Cũng không có thể chấn trụ tràng diện đại ca tại. Đáng thương 38 tuổi Peliuka muốn cậy già lên mặt đi qua tách ra hai đám người. Kết quả ngược lại không biết bị ai đạp đổ trên mặt đất. Tuổi nhỏ Moutinho, Veloso, Ben. Làm Ramos thì sợ ngây người. Không dám tham dự vào. Pedretti, Lammer, Bazai, Neo thì công khai đi qua khuyên can. Trên thực tế đều là giúp Ronnie. Mơ hồ, loạn chiến, biến thành quần ẩu. Lấy nhiều khi ít. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Chỉ nói phiến ngữ liền có thể minh bạch đồng đội ý nghĩ trong lòng. Cho nên đối với Miwoo có mãnh liệt trung thành. Thừa dịp cơ hội dứt khoát liền thu thập kẻ phản bội, dừng lại. Hoặc là để bọn hắn trung thực. Hoặc là, bỏ lỡ hôm nay cơ hội. Đoán chừng về sau không có cơ hội rồi. Miwoo hôm nay là tập huấn ngày. Huấn luyện bên ngoài căn cứ tự nhiên có theo dõi paparazzi. Euro kết thúc về sau. Liền thành bóng đá tin tức mùa ế hàng. Đến mức American Cup cùng Olympic bóng đá nam. Cũng không quá làm cho người ta chú ý. Ngoại vi phóng viên kỳ thật chỉ muốn đập mấy chương Miwoo về đơn vị ngôi sao cầu thủ ảnh chụp. Tùy tiện viết một chút tin tức giao nộp xong việc. Lại không nghĩ rằng, xa xa nhìn thấy trong sân huấn luyện có cầu thủ đánh rồi lên. Hơn nữa là đại quy mô hỗn chiến. Các phóng viên đầu tiên là chấn kinh. Sau đó toàn bộ hưng phấn bắt đầu. Bốc lên tiến cục cảnh sát nguy hiểm leo tường đi vào. Trắng trợn chạy hướng sân huấn luyện, lập tức dùng máy ảnh quay chụp. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Andrej văn phòng, lúc này hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước. Ở cái này có thể đem huấn luyện căn cứ nhìn một cái không sót gì độ cao vị trí. Từ trước đến nay là hắn trưởng khống đội bóng quan sát điểm. Hắn nhìn thấy rồi trên sân huấn luyện rối loạn. Hắn gọi điện thoại cho huấn luyện viên tổ. Để bọn hắn đi lắng lại hỗn loạn. Hắn tầm mắt rời đi sân huấn luyện. Nhìn về phía rồi rộng lớn vô ngần bầu trời. Hai mắt mê ly. Cái trước 10 năm lấy huy hoàng kết thúc. Mới 10 năm. Lại lấy hỗn loạn bắt đầu. Mà bây giờ hỗn loạn. Andrej biết rõ chính mình khó từ tội lỗi. Có chút tai họa ngầm. Là chính hắn tự tay chôn xuống. Mà có chút. Thì không cách nào phòng ngừa. Nếu Miwoo cùng Chelsea không phải tử địch, có lẽ, cho dù xảy ra chuyện giống vậy, cục diện cũng sẽ không biến thành hiện tại như vậy kịch liệt. Hắn cũng cần phải minh bạch, một chi đội bóng cho không dưới 100 một thiên tài. Thậm chí, 22 cái vai trò giống nhau thiên tài đều khó có khả năng. Hắn phòng ngừa chu đáo, hăng quá hóa dở. Như Phật gia nói, người tại trên đài sen. Bất động tức Phật, động thì nhập ma. Lúc trước nếu như không đưa vào Robben, Ribery, đối với hôm nay Miwoo không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại chôn xuống tai họa thừa số. Dù là không cần Rooney, cũng có thể, nhưng có lẽ chính là lúc trước thời gian khổ cực qua đã quen. Luôn luôn nơm nớp lo sợ tỉnh lại sau giấc ngủ có trọng yếu ngôi sao cầu thủ đưa ra chuyển nhượng xin. Mới làm hắn tại cầu thủ phối trí bản thân đã hoàn mỹ hoàn chỉnh lúc. Còn theo đuổi càng nhiều. Trời nói kỵ đầy, người nói kỵ toàn. Sân huấn luyện bên trong diễn ra mèo bắt chuột nội dung cốt truyện. Những cái kia cầm lấy máy ảnh không ngừng tránh né bảo an đuổi bắt phóng viên. Khi nhìn đến Miwoo nhóm lớn huấn luyện viên lao ra ngăn chặn tình thế phát triển sau cấp tốc. Thoát đi, dù là có ít người cuối cùng bị bảo an bắt lấy. Nhưng phóng viên chỉ cần chạy đến bên tường, đem máy ảnh ném đến tường một bên khác. Có đồng sự mang đi máy ảnh là được. Không hề lo lắng hy sinh bản thân. Đám huấn luyện viên cũng đều sợ ngây người. Không nghĩ tới đội nội khí phân từ trước đến nay hòa bình. Hôm nay thế mà bạo phát ra một trận có thể so với đường phố đầu nhỏ ngõ hẻm lưu manh quần ẩu sự kiện. Ashley câu thảm nhất, ách, giống như khóc. Hắn mặc huấn luyện áo là màu vàng nhạt, đã trở nên phi thường dơ bẩn. Phía trên có bùn đất, cũng có số không rõ răng khắp nơi giấu chân. Mà mặt của hắn phân nửa bên trái đã bầm tím thấu tím. Nhất là dũng mãnh Ronnie cũng bị thương. Bờ môi phá, bất quá khí thế vẫn như cũ biêu hãn kinh người. Đoán chừng là quần ẩu chiếm nhân số ưu thế. Đặc biệt là nhìn thấy Ashley câu khóe mắt ướt át, đau khóc, càng là mắng liệt liệt kêu gào nói. Người con mẹ nó đi Stamford Bridge khóc đi. Chôn ở trong đám người mặt Robben bị lôi ra ngoài sau trực tiếp mặt đen lên hướng bãi đỗ xe. Phương hướng đi, tới hỏi thăm thương thế hắn huấn luyện viên đều bị hắn trực tiếp đẩy ra. Xem bộ dáng là không có ý định quay đầu lại. Bất quá, hắn khả năng không có chú ý tới. Hắn bóng vớ cùng huấn luyện áo đều nát. Quần áo tả tơi dáng vẻ như là bị vòng bạo qua. Ribery ngồi dưới đất một tay bụm mặt. Tay kia thăm dò vào trong miệng, biểu lộ thống khổ một lần phát lực. Một khỏa tại khoang miệng bên trong lung lay sắp đổ răng mang theo máu bị hắn rút ra. Ronnie chỉ là cởi y phục xuống lau lau khóe miệng. Hắn cùng cái khác tham chiến đồng đội cơ bản không bị thương. Người đông thế mạnh nha. Miwoo mùa giải mới ngày đầu tiên tập huấn bởi vì trận này đội nội đấu ẩu phong ba ngâm nước nóng. Rồi. Cái này nảy lòng tham bên ngoài tin tức cấp tốc truyền khắp Anh. Miwoo lúc chạng vạng tối liền làm ra đội bên trong kỷ luật xử phạt. Dẫn đầu Ronnie bị phạt 20 vạn bảng Anh. Cái khác người tham dự riêng phần mình một tuần tiền lương. Bất quá Andrick sau đó thông qua Andrew. Cho Ronnie đưa một cái xe mới. Giá trị tại 50 vạn bảng Anh trái phải. Bắt đầu từ ngày thứ hai. Ashley câu. Ribery. Robben không tiếp tục xuất hiện tại Miwoo trong sân huấn luyện. Fleet Street tự nhiên mà vậy bắt đầu theo vào Miwoo đội bên trong phong ba. Tiến hành trọng điểm đưa tin. Cuồng sư fan hâm mộ tổ chức. Phản Ashley câu dẫn đầu. Liên đới hô hào Robben cùng Ribery xéo đi nhân số sơ kỳ quy mô liền không ít. Sau đó càng là phát triển đến rồi đi bọn hắn nơi ở bên ngoài tiến hành thị uy nhục mạ. Đốt cháy quần áo chơi bóng ảnh chân dung chờ thêm kích hành vi. Đang cười trộm khẳng định lại là Chelsea. Còn có cái khác Miwoo đối thủ cạnh tranh. Andrick đến rồi nên làm quyết đoán thời điểm. Ngoại trừ Ashley câu bên ngoài. Cái khác muốn rời khỏi cầu thủ hắn đều có thể không quan tâm. Hắn tin tưởng. Hắn phù chính cuồng sư mới vương chỉ cần không cho hắn thất vọng. Như vậy, Miwoo như cũ không sợ hết thảy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.